Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 228. Đánh giết chữ thánh, đổ sát hai vị cường giả cấp anh chiếu chữ thiên. Hóa ra đó mới chỉ là mở màn mà thôi. Gió tanh mưa máu thực sự thì bây giờ mới đến. Sau đó những bình đài khác đều hối hận không thôi. Sau khi tin tức kia được bình đài Hắc Huyết và bình đài Nguyên Thú tuyên bố, ai ai cũng đều như ong vỡ tổ mà chen vào xem. Số lượng đông đúc đến nỗi sắp tê liệt cả hệ thống. Lưu lượng lớn bực này, dựa vào trình độ chú ý kia, hai bình đài kia kiếm lời nhiều như thế nào, dùng ngón chân cũng có thể biết. Những bình đài khác đều hối hận đến xanh cả ruột, chợt cảm thấy bản thân tính toán sai rồi. Đại ma đầu Sở Phong lúc này đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động đều trở thành tiêu điểm, sao bọn họ lại có thể bỏ lỡ loại lưu lượng siêu sao như thế? Sở Phong, chúng ta đồng ý tiếp nhận điều kiện của ngươi, phỏng vấn và phát trực tiếp có thù lao. Một số bình đại bắt đầu liên hệ lại với hắn. Gọi ta là Sở Thần Vương mới đúng. Sở Phong sửa chữa lại, mợ nó. Cả đám nghe xong cực kỳ muốn đánh người. Sao hỏa kia lại bắt đầu rồi? Thế nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội. Sao hỏa kia ngay cả thánh nhân cũng giết chết 9 vị. Từng giả cấp ánh chiếu trừ thiền cũng bị bỏ mạng 2 người. Quá ta dị, quá khủng bố. Bọn họ đắc tội không nổi. Bọn họ vô cùng muốn xem hắn định làm gì. Chẳng qua mọi người càng tin tưởng danh hiệu ma vương thích hợp với hắn hơn. Thế nhưng lúc này ai nấy đều không thể không trái lương tâm mà phun ra một câu Sở Thần Vương thương lượng với hắn, muốn có được quyền hạn phỏng vấn và phát trực tiếp. Ừ, cũng được. Trước hết cứ đưa ta 9 viên tử tình thiên lôi cấp thánh nhân đã. Về phần tiền vũ trụ thì không cần nữa, không đáp ứng thì thôi. Hành vi trào giá trên đời này khiến các bình đài kia đều muốn lật bàn. Ma đầu kia thực sự coi tử tình thiên lôi cấp thánh nhân là rau cải trắng hay sao? Một lần có thể lấy ra nhiều như thế, chỉ bằng cơn làm thịt người trước ta. Sau một phen chặt chém, thì Sở Phong một mực khẳng định ít nhất cũng phải chi trả 10 viên. Cả đám người trừng mắt, một lần phỏng vấn mà thôi, vậy mà lại bỏ ra đại giá lớn như thế, chẳng khác nào chịu 10 đòn của thánh nhân. Chẳng qua là cuối cùng cũng có người đồng ý đấy. Rất tốt, các người rất tinh mắt đấy. Sau đây ta tuyên bố lập tức xuất trình, trạm thứ nhất chính là U Minh tộc. Sở Phong lên tiếng tuyên bố những lời khủng nhất về từ khi địa cầu phục hồi đến nay. Lời của hắn có vị của máu tươi, chủ động chinh chiến với đối phương. Bình đài bỏ ra 10 viên tử tình thiên lôi cấp thánh nhân lập tức cảm thấy đáng giá. Loại tin tức này tuyên bố đủ để nhận số chú ý đến bình đài bọn họ tăng vọt. Có người vui vẻ, ắt có người sầu lo. Giờ khắc này, toàn bộ U Minh tộc thực sự như lâm phải đại địch. Từ trên xuống dưới đều căng thẳng đến cực độ. Sợ đại ma đầu muốn giết đến đây, nơi này khẳng định sẽ có máu chảy thành sông. Hoảng cái gì, sợ cái gì, tộc ta truyền thừa thiên cổ, từ xưa đến nay đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Một tên á thánh mà cũng muốn diệt chúng ta, đúng là nực cười. Bên trong U Minh tộc, có trưởng lão quát tháo, thế nhưng cái này cũng không thể giảm bớt được không khí căng thẳng trong tộc. Từ sau khi Sở Phong tắm máu thánh nhân của các tộc trong trận chiến ở Đại Uyên, thực lực cùng uy vọng đã sớm khắc sâu vào tâm trí mọi người, khiến ai ai cũng phải kiêng kỵ. Tại sao hắn không đến thi tộc, cơ giới tộc trước? Hai tộc kia đều có cường giả cấp ánh chiếu trừ thiền ra tay, hoặc có thể đi thiên thần tộc Tây Lâm tộc trước cũng được. Số người bị hai tộc đó giết ở thời thượng cổ nhiều hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa xuống tay còn ác độc hơn. U Minh tộc có người lên tiếng bất mãn, oán giận. Lúc này tâm trạng của các tộc trong tinh không đều bị treo ngược lên cành cây. Muốn xem Sở Phong tiến hành báo thù U Minh tộc thế nào, ai nấy đều chăm chú theo dõi. Sở Phong, Sở Thần Vương, chúng ta cũng nguyện ý chỉ trả 10 viên tử tình thiên đồ cấp thánh nhân. Điều kiện tiên quyết là cho phép chúng ta tới hiện trường trực tiếp quá trình trận chiến. Lại có thêm bình đài tìm đến cửa. Hơn nữa không chỉ một nhà, thái độ vô cùng thành khẩn. Có chút muộn mất rồi. Nếu mọi người muốn phát trực tiếp, vậy tối thiểu mỗi nhà phải cung cấp 15 viên. Người đổ quỷ hút máu. Người phụ trách của những bình đài kia đều tức đến sám mặt. Đây quả thực là cố gắng tăng giá, chỉ có điều cuối cùng cũng dắt mũi được bọn họ, bởi vì có thể tưởng tượng trận chiến sẽ ác liệt cỡ nào, tất nhiên sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của vũ trụ. Dù sao thì đại ma đầu Sở Phong quần đầm thiên hạ, bắt đầu chủ động trừng phạt, muốn tiến công những bồn phái lớn đỉnh cấp kia. Tin chắc rằng, chỉ cần là tiến hóa giả sinh sống tại mảnh vũ trụ này, khẳng định đều sẽ chú ý đến. Không cần suy nghĩ nhiều, những bình đài nào tham gia vào hiện trường chiến đấu chắc chắn sẽ có lưu lượng nóng đến phỏng tay. Còn bình đài nào muốn tham dự không? Đi qua thì không nên bỏ lỡ. Trận chiến cuối cùng của Sở Bộ Tạ ở vũ trụ âm gian sắp bắt đầu. Kết thúc trận chiến ta sẽ tiến vào dương gian. Đây chính là trận chiến cáo biệt. Nếu mọi người bỏ lỡ trận chiến này sẽ phải tiếc nuối suốt đời. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, mọi người sẽ phát hiện bản thân đã bỏ qua một trận chiến rầm rộ cỡ nào. Một lần bỏ lỡ rời lệ cả trăm ngàn kỷ nguyên đấy. Trước giờ đại chiến vốn dĩ phải rất nghiêm túc, rất căng thẳng. Kết quả chính chủ lại giống như một con buôn, hết rào bán lại đến chào hàng, quả thực làm tiêu tan hết sạch bầu không khí áp lực, khiến tất cả bình đài đều cạn lời. Tốt, chúng ta cũng tham gia, bình đài chúng ta cũng muốn phát trực tiếp. Lại thêm một số bình đài muốn gia nhập. Được rồi, các người đến hơi trễ, như này đi, trước cứ chịu trách nhiệm thay ta mở trung động siêu cấp, đưa ta đến chiến trường cái đã. Một số người đều muốn mắng lớn, là người đi chinh chiến hay chúng ta đi chinh chiến vậy? Ngay cả ra chiến trường cũng muốn người khác bỏ ra tiền vũ trụ giúp người lên đường. Còn cần mặt mũi hay không đây? Người sẽ không để chúng ta phụ trách chi trả tất cả chi phí mở ra trung động siêu cấp đến chiến trường đó chứ? Có người nhỏ giọng hỏi. Sở Phong nghiêm túc gật đầu nói, đấy là điều tất nhiên. Như thế này đi, ta phụ trách hồ công ty trung động thông thiên mở ra, cả người phụ trách thanh toán. Tất cả mọi người đều nguyền rủa. Tên ma đầu lòng dạ đen tối nhà người, quả thực là lòng tham vô đáy, được voi đòi hai bà trưng. Phỏng vấn cũng voi tiền, phát trực tiếp cũng voi tiền, ngay cả phí đi đường cũng muốn người khác chi trả. Thế nhưng cuối cùng bọn họ đều là nhẫn nhịn, tình nguyện bị nắm lỗ mũi chịu trách thanh toán. Không lâu sau đại chiến bùng nổ, tin tức này gây chấn động cả vũ trụ. Trời ạ, kẻ buôn người không đi U Minh tộc mà trực tiếp nhảy qua Tây Lâm tộc. Thiếu chút nữa đã san bằng toàn tộc, một hơi diệt gọn tám bộ đại quân, trực tiếp lấy sạch tử tình thiên lôi cấp thánh. Tin tức này vừa ra, vũ trụ đều nghiêng ngả. Tây Lâm tộc tổng cộng có 13 bộ nhân mã. Loại cơ cấu tổ chức này luôn được giữ lại đến phút cuối. Vậy mà trận chiến ngày hôm nay bị Sở Phong một ngụm diệt hết 8 bộ. Đã nói là đi U Minh tộc trước rồi kia mà, đại ba đầu Sở Phong người gạt ta. Trong tinh hải có người la hét âm ỉ. Đừng nóng vội, trạm tiếp theo chính là U Minh tộc. Sở Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi liền lên tiếng đáp lời, khiến tâm tình rất nhiều người ngổn ngang trong gió. Tim của hắn cũng thật không lớn, như là vậy, còn có tinh lực quan tâm đến biến động nhỏ ở ngoại giới cơ đấy. Mà sau khi U Minh tộc nghe được lời này, thì toàn tộc trở nên trên dưới muốn nguyền rủa, mụ nội nó, vì cái gì người cứ nhằm vào chúng ta thế, tại sao lại như vậy chứ? Cảnh sắc của Tây Lâm tộc vô cùng tú lệ, độ nồng đậm của linh khí cực kỳ cao, khung cảnh tựa như chốn tiền thiên. Thế nhưng ngày hôm nay, nơi này gặp phải kiếp nạn, nếu như không có trường vực kinh người bảo hộ thì chỉ sợ hành tinh này đã sớm bị hủy diệt. Phía trước đã hoàn toàn cháy rụi, sân phòng sụp đổ, sông lớn cạn đáy khô và bị hủy đến không còn hình dáng. Trên mặt đất không còn lấy một cọng cây ngọn cỏ, đất chết vạn dặm. Ở trên mảnh đất khô cằn này chỉ còn lại một tòa thành trì. Đây là một cứ điểm quan trọng của Tây Lâm tộc, có một bộ nhân mã đóng quân ở nơi đây. Cơn lớn phần phật trong gió, cả tòa thành lớn đều có trường vực đan xen vào nhau, phù hiệu lập lòe, nơi nơi tràn ngập hỗn độn khí, đồng thời cũng hình thành lồng năng lượng. Cảm giác áp bức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Tây Lâm tộc ta từ thời thượng cổ huy hoàng đến ngày hôm nay chưa hề bị người khác nhục nhã như vậy bao giờ. Trước giờ đều là chúng ta chủ động giết kẻ khác, ngày hôm nay đại ma đầu giết đến tận cửa, chúng ta sẽ không khuất phục, sẽ không ngồi yên chờ chết. Thành con, thành mất người mất, tất cả đều thôi động năng lượng kích hoạt thánh vực cho ta, cùng nhau giết chết đại ma đầu kia. Trong thành có một lão thống lĩnh đang gào lớn, toàn thân ngập tràn huyết khí. Lão là cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên, đã sống rất nhiều năm, là người đã trải qua trận chiến thượng cổ. Sở Phong lạnh nhạt vô tình, hắn đã hủy diệt 8 bộ nhân mã, đây chính là bộ thứ 9, thế nhưng lại gặp phải rào cản, bởi lẽ tòa thành trì này rất không bình thường, tuy nhiên cũng không thể ngăn cản nổi hắn. Tây Lâm tộc không có thánh nhân tỏa trấn, nhóm người Ngụy Tây Lâm và Ngụy Hằng đã sớm rời đi khỏi nơi này để tiến vào trong vũ trụ hỗn độn, mà ba vị thánh nhân ở lại tộc đều bị Sở Phong giết chết ở phụ cận Đại Uyên. Tây Lâm tộc, các người nói năng hùng hồn như thế, giống như bản thân mới là người chịu khổ chịu nạn vậy. Đã quên ngày hôm nay chính là nhân quả báo ứng của các người rồi sao? Sở Phong điềm nhiên nói. Hắn hận Tây Lâm tộc hơn các tộc khác rất nhiều. Vốn dĩ là tộc quần trên địa cầu, cuối cùng lại trở nên âm ngoan. Sau khi phản bội, liền thẳng tay tàn sát nhất mạch của địa cầu. Hơn nữa còn ra tay độc ác hơn bất cứ tộc nào, điên cuồng không gì sánh nổi. Trong những năm tháng đó, bọn chúng vẫn luôn tàn sát tiến hóa giả chạy ra từ địa cầu thượng cổ. Hận không thể diệt sạch hết thảy, khiến địa cầu vĩnh viễn tuyệt diệt. Bởi vì bọn chúng chính là kẻ phản bội, sâu trong lòng luôn có một loại cảm giác không an toàn. Bởi vậy mới tàn nhẫn hơn cả thi tộc và thiên thần tộc, chỉ hy vọng diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Hơn nữa phong cách làm việc của tộc này cực kỳ hung hãn, lãnh khốc không gì sánh được. Ví dụ như Ngụy Hằng, kẻ xếp hạng thứ 9 trong tinh không. Thằng tay cắt xuống đầu thầy giáo vỡ lòng của mình là Minh Thúc, sau đó ướp ở trong hũ. Hành động âm ngoan kia khiến người ta giận sôi. Còn lão thông lĩnh kia chính là cao thủ đệ nhị của Tây Lâm tộc. Tất nhiên cũng có loại phong cách ấy, phía dưới nói theo không ít hành động của bề trên. Mà đầu Sở Phong bớt xám ngôn đi, ta chỉ hận không ở lúc địa cầu vừa khôi phục, không tiếc giá nào mà diệt sạch các ngươi, để cho ngươi đủ lông đủ cánh đến nhường này. Thông lĩnh bộ nhân mã thứ 9 lớn tiếng quát, huyết khí lượn lờ, quanh thân đỏ thẫm. Đây chính là sát khí. Trong trận chiến trên địa cầu thượng cổ, lão đã giết người như ngoé. Sau khi trở thành á thánh, sát khí điển ngưng tụ không tan. Các chiến sĩ, mọi người hối hận không? Sợ bỏ mạng ở nơi này không? Lão thống lĩnh lớn giọng hỏi. Không hối hận, không sợ chết. Rất nhiều âm thanh vang dội đáp lại truyền ra từ trong thành. Con ngươi của Sở Phong cực kỳ lạnh lẽo. Tộc này quả nhiên vừa cố chấp, vừa cứng đầu trong truyền thuyết. Đồng thời cũng có loại tính cách máu lạnh, ẩm nhu, dây dưa lẫn nhau. Thật sự là nực cười. Năm đó khi đối mặt với ngoại địch, sao các ngươi lại không có cốt khí như thế? Vậy mà sau khi điên cuồng tàn nhẫn tắm máu người tộc mình, lại trở nên cứng cỏi quật cương. Các người đây chính là tự thôi miên chính mình sao? Ảo tưởng bản thân chính là kẻ bị hại, là nhất phương chính nghĩa, đang chống lại sự xâm lăng cùng nhục nhã của ngoại tộc. Sở Phong lạnh lùng vạch trần, không hề vội vã ra tay. Sau đó lại tiếp tục. Thực ra các ngươi chỉ là đám cặn bã, lũ rác rưởi. Nhưng hành động tăng tận lương tâm của các ngươi chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Từ sau khi phản bội địa cầu, vì để giữ mạng sống chính mình mà các ngươi thay cả tỷ đệ của bản thân đều có thể giết chết. Tộc các ngươi sớm đã bị ghim trên cột sỉ nhục, toàn tinh không đều đã coi thường các ngươi. Những lời của Sở Phong mạnh mẽ khơi ra vết sẹo trong lòng của Tây Lâm tộc. Qua nhiều năm như thế, bọn chúng ngoài mặt thì bình an hòa thuận với các tộc, nhưng thực sự rất nhiều tộc đều không muốn giao thiệp với tộc này, cho rằng bọn chúng quá âm độc. Người mà ngay cả tộc mình cũng có thể thản nhiên phản bội, người mà ngay cả đồng tộc đều có thể xuống tay tàn sát, ai có thể an tâm cùng bọn chúng qua lại? Hạng người như thế vạn lần không thể thâm giao. Qua nhiều năm như thế, các người vẫn luôn bị cô lập. Ngoài trừ mấy tộc có tiếng xấu lan ra giống các người, năm đó đều từng hợp tác, cho nên mới luôn qua lại mật thiết. Các người nói xem, Tây Lâm tộc có bạn bè chân chính nào không? Bởi vì tên tuổi của các người trong vũ trụ đã dần bị dán mác ác độc, nham hiểm, máu lạnh, thiên tính bạc lương, người người chán ghét, tránh như rắn rết. Sở Phong không nhanh không chậm nói từng tiếng một, lộ ra dáng vẻ khinh biệt. Cầm mồm! Lão thông tĩnh nọ ở trong thành quát lớn. Lồng ngực của lão phập phồng kịch liệt. Trải qua trận đại chiến thời thượng cổ xưa, xác thực là bọn họ có một khoảng thời gian không dám đối mặt. Hạng người giống như lão, ai mà chưa từng giết qua đồng tộc, ai mà chưa từng điên cuồng. Cuối cùng dù có thắng làm vua, thua làm giặc, thì đại cục cũng đã định. Bọn họ cũng đã từng hoảng hốt, từng bất an. Thế nhưng nhắc lại chuyện cũ vẫn khiến lão ta thẹn quá hóa giận. Trong lòng giống như là có bộ phận nào đó đang rỉ máu. Chẳng hạn như, lão nhớ đến sau khi bản thân dứt khoát quyết liệt phản bội. Thanh Vai Trúc Mã ở lại địa cầu đang bất hòa với lão. Kết quả khi thiên quân vạn mã tiến đánh địa cầu, lão chỉ trơ mắt nhìn mối tình đầu bị người ta giết chết. Khoảng cách của hai người tuyệt đối không xa, thế nhưng lão không hề ra tay cứu giúp. Sở Phong lạnh giọng nói, kẻ nên cầm miệng chính là các người, thứ không bằng heo chó như các người đã từng đặt tay lên ngực mà tự hỏi bản thân còn là con người chưa. Được rồi, ta chỉ rút bầu tâm sự này mà thôi. Bây giờ nên kết thúc tội ác đời này của các ngươi rồi, đều đi chết đi. Khi Sở Phong đang nói chuyện, vẫn luôn nghiên cứu thánh vực của tòa thành trì này. Hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu tất cả, nhìn theo hướng đi của trường vực trong tòa thành cổ này. Cuối cùng Sở Phong tự mình bố trí sửa đổi hướng đi của địa mạch. Hắn ta là đại tông sư trường vực, dĩ nhiên là có thể làm đến bước này, khiến nơi phòng thủ của thánh vực chậm rãi biến thành tuyệt địa. Nổ tung cho ta, giết! Sở Phong ném ra một viên tử tinh thiên lôi cấp thánh, kích hoạt màn tuyệt địa kia, dẫn động tất cả nguyên khí mấy vạn dặm trong bán kính đường tròn, muốn đốt cháy tòa thành. À, xảy ra chuyện gì? Không, chúng ta bị phóng hỏa rồi. Trong thành đều là binh sĩ, tòa thành này cũng coi như một tòa quân doanh. Thế nhưng lúc này ai đấy đều kêu rên không ngừng, bởi lẽ tòa thành đang hóa thành biển lửa, trở thành một vùng tuyệt địa. Lửa đốt lên chính là thái dương chi hỏa, ánh lửa màu vàng nhảy nhót phóng ra năng lượng không cách nào dập tắt. Uy năng của trường vực thái dương không tồi, Sở Phong nhận xét. Một ngày này bộ thứ 9 của Tây Lâm tộc đều chìm trong biển lửa. Trong thành ánh lửa nhen lên tận trời, khung cảnh giống như địa ngục. Binh sĩ đều lăn lộn đến quằn quại, ai nấy đều kêu rên thảm thiết, thảm trạng không đỡ nhìn. Thành tiếp theo, Sở Phong quay người rời đi. Bởi vì lão A Thánh kia đã thất bại khi thử xông ra khỏi thành, bị thái dương chi hỏa cắn nuốt, sau vài tiếng kêu thảm thiết bị đốt thành than, phần hình câu diệt. Vậy thì càng khỏi phải nói đến những người khác, binh sĩ cả thành đều chết sạch. Một màn này được phát trực tiếp ra bên ngoài, khiến anh đấy đều sững sờ. Đại ban đầu Sở Phong thiết huyết sát phạt, lần này không dùng tử tinh thiền lùi rửa sạch nữa, mà trực tiếp dùng trường vực thiêu trụi cả một tòa thành. Khủng bố cực kỳ. Đáng tiếc cho dù Sở Phong đã tìm khắp nơi trên tinh cầu Tây Lâm, nhưng vẫn không tìm thấy 4 đội nhân mã còn lại. Tây Lâm tộc tổng cộng có 13 đội nhân mã, chỉ có 9 đội nhân mã đóng tại nơi đây. Có một đội nhân mã của Tây Lâm tộc đã sớm rút lui. Lần trước khi Minh Thúc dẫn đám người thánh nhân đi tàn sát các tộc, Tây Lâm tộc nhận công kích đáng sợ. Bởi vậy mà một bộ phận người đã được di rời, tìm đến nơi gọi là quê hương thứ hai. Đáng tiếc là địa điểm kia quá bí ẩn, đến nay vẫn chưa tiết lộ ra ngoài. Một đám cặn bã trốn ở xó xỉnh kia, sau này sẽ đến lượt các ngươi thôi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý nữa. Sau khi liên tiếp diệt sạch 9 bộ nhân mã, thì ác khí trong lòng đã vơi đi phần nào. Lúc này đám người Đại Hắc Ngưu, Lão Lư, Chu Toàn và Hồ Đông Bắc cũng đã tới, có mặt ở tinh cầu Tây Lâm. Huynh đệ, chúng ta đã đến rồi, thanh toán Tây Lâm tộc sao có thể thiếu một tay chúng ta. Một đám đại yêu nhanh chóng đuổi đến, chẳng qua Đại Hắc Ngưu có chút lén lén lút lút, âm thầm nói với Sở Phong rằng bản thân còn mang theo yêu tổ chi định, có thể hấp thụ các loại nội tình cùng sinh cơ của viên tinh cầu này. Sở Phong lúc đầu ngẩn ngơ, sau đó liền kinh hỉ không thôi. Hắn vẫn luôn chần chừ nghĩ xem làm thế nào có thể đi dị vực đón tiểu chủ tước. Nếu như kéo dài thêm 1 năm, vậy thì thế giới bên kia chính đã qua 100 năm, thực sự không thể trì hoãn. Thế nhưng yêu tổ chỉ định khuyết thiếu năng lượng, không có cách nào đi xuyên qua con đường kia. Nhưng hiện tại vấn đề đã có cơ hội xoay chuyển, hình như có thể giải quyết được rồi. Đại Hắc Ngưu lặng lẽ thả yêu tổ chỉ định xuống, nó lập tức chui xuống đất. Sau 15 phút, cả viên tinh cầu này đều run rẩy. Rất nhiều xanh sơn đại xuyên đều đang đổ nát. Năng lượng tập trung lại ở địa tâm, sau đó điên cuồng biến mất. Ôi trời, Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm thấy tinh cầu này giống như muốn tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí đang giảm mạnh? Có người kinh hô thành tiếng. Thời gian rất lâu sau thì mặt đất mới khôi phục lại sự yên bình. Có thể thấy hoa cỏ cây cối trong sông ngòi núi non đều héo úa, mất đi phần lớn tinh hoa. Cho dù cả tinh cầu vẫn chưa đến nỗi tiến vào thời kỳ mạt pháp, thì nhưng đã suy tàn đi rất nhiều năm. Sở ma, không, sở thần vương, kế tiếp chúng ta sẽ đến U Minh Tộc sao? Có người trưng cầu ý kiến của hắn. Phía sau Sở Phong có không ít người đi theo, rất nhiều bình đài đều không sợ chết, dùng tính mệnh để phát trực tiếp, quả thực là một loại tinh thần xúc động lòng người. Đúng, trạm tiếp theo chính là U Minh Tộc. Sở Phong nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cực kỳ sáng lạng. Thế nhưng người ở các nơi trong vũ trụ, khi trông thấy cảnh này, đều cảm thấy rùng mình một cái. Ai nấy đều cảm nhận được một tia sát ý. Đặc biệt là người của U Minh Tộc, toàn bộ đều căng thẳng cả lên, tất cả đều lông tóc dựng đứng. Cuối cùng thì đại ma đầu Sở Phong đã đến. Chứng kiến quá trình Tây Lâm Tộc bị huyết tẩy, khiến toàn bộ U Minh Tộc đều kinh hãi không thôi. Bọn họ không có á thánh tọa trấn, ai có thể bảo hộ đây? U Minh Tộc, ta đến rồi, các người chuẩn bị xong chưa? Giờ khắc này, tinh hải đều bởi vậy mà chấn động. Vô số người đang quan sát trực tiếp đều bị thu hút. Đi thôi, chúng ta giết đến U Minh Tộc. Từng người đến, chậm rãi thanh toán với các người. Đại Hắc Cừu cười lớn không ngừng. Trong tay áo có một cái đỉnh nhỏ, mang theo những điểm sáng long lánh. Rõ ràng đã hấp thụ rất nhiều năng lượng. Sau khi đại chiến lại bạo phát một lần nữa, mọi người đều trừng mắt đến ngây người. Vậy mà lại là linh tộc. Lần này mở ra trùng động siêu cấp, trực tiếp tiến vào phụ cận tinh cầu sinh mệnh của linh tộc. Không hề nói một câu nào, Sở Phong cứ như vậy trực tiếp phá vỡ trường vực ngoài không gian. Sau đó trực tiếp ném yêu tổ chi đỉnh qua. Ầm một tiếng, đã cắm sâu vào trong địa tâm của viên tinh cầu này. Ầm một tiếng, cả tinh cầu thiếu chút nữa đã nổ tung. Nếu như không phải phủ văn của trường vực ở dưới đất quá nhiều, và lại Sở Phong cũng không muốn thực sự phá hỏng tinh cầu này, vậy thì nơi đây đã sớm trở thành phế tích, tinh cầu hoang phế. Dù là như thế thì chẳng nữa, thì danh sơn đại xuyên của linh tộc vẫn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy, không có thánh nhân chủ trì, lại càng không có cường giả cấp ánh chiếu chư thiên tọa trấn. Trường vực khổng lồ từ xưa của linh tộc cũng không còn cách nào kích hoạt. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Sở Phong đánh giết đến, căn bản không ngăn nổi đại thông sư trường vực xuất chi. Thần linh hóa huyết viên. Trong linh tộc, một vài lão quái vật trống giận thành tiếng. Thế nhưng bọn lão cũng chỉ là cấp á thánh mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Sở Phong. Về phần đại sát khí cấm khí trong tộc được lưu lại từ thời thượng cổ, thần linh hóa huyết viên, lúc này cũng chỉ là phế phẩm, trực tiếp bị yêu tổ chi đỉnh hấp thu. Đối với yêu tổ chi đỉnh mà nói, thì đây chính là vật đại bổ. Trong linh tộc hô vang chém giết, Sở Phong đại khai sát giới, đích thần tiêu diệt á thánh. Nháy mắt đã giết 12 người, khiến linh tộc chìm trong gió tanh mưa máu, tình cảnh bi thương. Hắn không có trả tay với thường dân. Thế nhưng cường giả của không ít gia tộc cổ xưa từng tham gia chiến đấu trong trận chiến thượng cổ trên địa cầu đều bị hắn diệt sạch không sót một người. Mấy người đại hắc ngưu, hoàng ngưu, lão lư cũng đang chém giết, vừa tôi luyện chính mình vừa thanh toán linh tộc. Ở nơi này bọn họ còn có thu hoạch khổng lồ, phát được một vài tòa bảo khố, đồng thời cướp đi hô hấp pháp của linh tộc. Thẳng cho đến khi đại chiến kết thúc thì mặt đất nơi nơi đều là máu. Lúc này, người của những bình đài mới xông qua, nhắc nhở Sở Phong lại đi nhầm đường rồi. Nơi này là linh tộc chứ không phải U Minh tộc đâu. Trong vũ trụ, rất nhiều người đều cảm thấy cạn lời. Ngay cả U Minh tộc cũng cảm thấy quá con mẹ nó cạn lời. Bọn chúng lại bị cho leo cây lần nữa. Không can hệ gì, hiện tại chúng ta liền đi U Minh tộc. Sở Phong lớn tiếng nói. Rất nhiều người của U Minh tộc vừa mới thở phào, lại cảm thấy căng thẳng phèn nữa. Nghĩ thầm, đây quả nhiên là sự dày vò đáng sợ. Rất muốn nói với Sở Phong rằng, người rốt cuộc có đến không đây? Quả nhiên trạm kế tiếp, Sở Phong vẫn không đi U Minh tộc, mà tiến đến hành tinh của cơ giới tộc. Nơi này là một viên tinh cầu sắt thép, thành rừng phân bố dày đặc. Sau khi đến nơi đây, Sở Phong trực tiếp ném ra tử tinh thiên lôi. Cơ giới tộc cũng đang phản kích, hai bên bạo phát năng lượng ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả tinh không. Cơ giới tộc đã định trước kết cục bi thảm, bởi vì nơi đây là vùng đất mà yêu tổ chỉ định thích nhất. Khắp viên tinh cầu này đều là tinh hoa của kim loại. Sau khi yêu tổ chỉ định một mạch sông đi, suýt chút nữa đã hút khô tinh cầu lớn, khiến cho nơi này kém điều trở thành bãi phế tích. Đứng trong tinh không, có thể thấy được cả viên tinh cầu đang rạn nứt, linh khí sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Mặt đất biến thành một mảnh hoang vu. Khi đám người Sở Phong rời đi, tinh cầu cơ giới gần như đã trở thành tan phế. Sở Thần Vương, người sẽ không phải lại hồ đớn muốn đi U Minh tộc đấy chứ? Người của Bình Đài Hắc Huyết lên tiếng hỏi. Sở Phong không trả lời, thế nhưng A Thánh trên tinh cầu U Minh đã không nhịn nổi nữa, lập tức gào cách không mà quát. Đại ma đầu Sở Phong, ngươi còn mợ nó, rốt cuộc có đến không đây? Bởi vì U Minh tộc cảm thấy bản thân sắp hỏng mất, Sở Phong hết lần này đến lần khác trêu đùa dây thần kinh của bọn họ, khiến cho nó hết căng ra lại trùng xuống rồi lại căng ra, quá dằn vặt. Còn không bằng thống khoái chiến một trận, cứ kéo căng như thế khiến bọn họ càng cảm thấy khó mà chịu nổi. Đi giết các người ngay đây, rửa sạch cổ đợi ta. Sở Phong cách không đáp lại. Thế nhưng khi hắn xuất hiện thì mọi người đã được một phen xôn xao, bởi nói hắn đến chính là tinh cầu phi tiên, vẫn không phải là U Minh tộc. Thật đáng hận, hắn cố ý tra tấn chúng ta. Toàn thể trên dưới U Minh tộc đều bị kích thích đến không nhịn nổi, vừa sợ vừa giận. Đồng thời lại càng cảm thấy Sở Phong cố tình chậm chạp không đến là bởi vì muốn giở thủ đoạn đáng sợ hơn. Chỉ có điều Á Tiên tộc còn căng thẳng hơn cả U Minh tộc. Mấy cái này là có ý gì? Tại sao đại ma đầu Sở Phong lại đến nơi đó? Trên dưới Á Tiên tộc đều lo lắng bất an, trong lòng khẩn trương đến cực độ. Tinh cầu phi tiên là địa bàn của bọn họ. Nơi đó có một trường vực truyền thống, là nơi thông lộ duy nhất dẫn tới tinh cầu của Á Tiên tộc. Chỉ có đi qua nơi đó mới có thể đến tộc của bọn họ. Sở Phong, người muốn đến tộc ta làm khách sao? Một vị Á Thánh đích thần xuất hiện. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng nội tâm lại vô cùng căng thẳng. Lại một vị Á Thánh nữa đi ra nói, thực ra chúng ta không phản đối hồn sự của người và Trích Tiên. Trong tộc tám phần đều tán đồng rồi, trước đây chỉ xuất hiện chút hiểu nhầm thôi, người đừng nghĩ nhiều. Cả tinh không đều yên tĩnh. Ma đầu Sở Phong vừa đến đã khiến Á Tiên tộc muốn quỷ bái, sợ hãi đến dựng lông, vậy mà lại chịu cúi đầu nhận thua. Đây là cái tiết tấu khỉ gì, muốn gả nữ hỏa thân à? Mấy người các ngươi có ý gì? Ta chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Sở Phong lên tiếng. Đi ngang qua ư? Hai vị Á Thánh của Á Tiên tộc ngơ ngác trong gió. Tên ma đầu kia không phải khởi binh vấn tội, mà là đến cửa bắt chẹt, đến cửa chiến đấu ư? Bất luận như thế nào, nếu như chỉ đi đang qua, thì cách này quả thực có chút không hợp với phong cách của đại ma đầu Sở Phong. Hai vị Á Thánh tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ. Sau đó đồng tử hai người bỗng co rút lại, bởi bọn họ nhìn thấy đám người tại Yêu Côn Lôn, Đại Hắc Ngưu, Lão Lư, hơn nữa còn thấy được trong tay Âu Dương Phong cầm theo một cái đỉnh nhỏ lớn cỡ nắm đấm, có điểm giống như yêu tổ chi đỉnh. Sông đường hai người đều cảm thấy lạnh buốt, như thế kia còn mạnh miệng nói để đi ngang qua, làm gì có khả năng đó. Hai người cảm thấy đây chính đã đến cửa uy hiếp. Hai vị Á Thánh của Á Tiên tộc cực kỳ khẩn trương, thực sự không muốn khai chiến với Sở Phong một chút nào. Ta thấy thân thể hai vị càng cứng như thế, nay là muốn chiến với chúng ta một trận hở? Sở Phong hờ hững hỏi thăm. Không có, làm sao có thể chứ? Hai vị Á Thánh dứt khoát lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, nghĩ thầm tuyệt đối không thể cho ma đầu kia mượn cớ để khai chiến. Sở Phong, lần này chúng ta rất hổ thẹn, có những chỗ làm không đủ tốt. Một vị Á Thánh bày ra dáng vẻ thành khẩn, đến móc tim móc phổi, muốn giải thích cho Sở Phong. Tình huống gì? Trong lòng mọi người hình như có hổ thẹn hả? Sở Phong dứt khoát cắt đứt đời của ông ta, mang theo nụ cười nhẹ nhìn về phía vị Á Thánh. Ây da, lần này Á Tiên tộc chúng ta xác thực có sai sót. Thanh nhân trong tộc không nhiều lắm, tự cho rằng bản thân nhìn ra trông rộng, Thực ra, ê dạ, không nói nữa. Hai vị A Thánh thở dài, làm dáng cũng được, thật tâm cũng thế. Sở Phong đều lười so đo với bọn họ. Sở Phong nghe răng cười một cái, cực kỳ sáng chói mà nói rằng, nếu như mọi người cảm thấy hổ thẹn với ta, vậy thì không còn gì để nói, cứ cho ta mượn chút tử tinh thiên đồi cấp thánh là được, tùy tiện 180 viên là đủ rồi. Sau khi nghe thấy lời này, thân thể hai vị á thánh lập tức lảo đảo, sắc mặt phút chốc thay đổi. Mặc dù các ông đã có dự cảm rằng ma đầu kia không phải là một người chịu thiệt, thế nhưng cũng không ngờ được hắn lại dám dở chiêu sư tử ngoạm như thế. Tự tinh thiên lôi cấp thánh đâu phải là cải trắng, cũng chẳng phải củ cải, kia chính là sản vật độ kiếp của thánh nhân. Trong á tiên tộc, sau khi ba vị thánh nhân viễn cổ chạy về từ đại uyên, ai nấy đều mặt mày xám ngắt, cực kỳ khó coi. Vị lão bà nọ còn hận đến nghiến răng nói, có nhiều tử tinh thiên lôi cấp thánh như thế mà còn muốn đưa cho ư? Số lượng trong tay của hắn nếu trực tiếp ném ra thì có thể đổ chết hắn mấy chục lần đấy. Thậm chí bà ta còn muốn đích thân đi ra, muốn xem Sở Phong sau khi rời khỏi đại uyên sẽ còn bày thủ đoạn gì chọc giận bà. Nếu như thế thì trực tiếp tru sát là được. Không thể, thứ đồ cổ quái trên người ba đầu kia quá nhiều. Chưa nói đến việc hắn có quan hệ với nữ tử bạch y kia, chỉ cần trong tay hắn có yêu tổ chi đỉnh thôi, thì cho dù có tử tinh thiền rồi cũng không giết được hắn. Một vị thanh nhân viễn cổ khác ngăn bà ta lại. Cuối cùng á tiên tộc cũng trở lại dáng vẻ hòa nhã. Hai vị á thánh tự mình mang tới tử tinh thiền rồi, ăn chừng có 30 viên, phẩm chất cực cao, đang tỏa ra sắc tím bừng bừng, lấp lánh đến chói mắt. Hơn nữa còn đầy ý cười mà tặng cho đám người Sở Phong, chằm chằm tiến hắn lên đường quay lại cuộc trình chiến. Trong quá trình ấy, Sở Phong rất vui vẻ trò chuyện với các ông, hỏi thăm được không ít chuyện, chứng thực tin tức nào đó. Sao ta lại có cảm giác ác tiên tộc tiễn chúng ta như tiễn ôn thần vậy? Ta lại đáng sợ đến thế sao? Sở Phong tự lẩm bẩm nói. Có đáng sợ hay không, chẳng phải trong lòng cậu không quan tâm sao? Bất luận là Đại Hắc Ngưu hay là đám người Hổ Đông Bắc, Lão Lư và Ngao Vương, anh đấy đều không nhịn được tỏ ra khinh bỉ. Một tin tức truyền ra vào trong vũ trụ, á tiên tộc hòa thân vẫn muốn gả thanh nữ như cũ kết thông gia với nhất mạch địa cầu đại ma đầu Sở Phong. Sau khi nghe thấy loại tin vịt này, hỗn độn khí trong cung điện của á tiên tộc lại càng dày đặc đến mù mịt. Ba vị thanh nhân viễn cổ đều tức muốn phun máu. Tự tinh thiền lùi đều đã tặng tận tay cho hắn rồi, vậy mà ma đầu kia còn dám bịa đặt như thế, quả thực là không kiêng kỵ gì hết. Dưới mệnh lệnh của ba người, một số người của á tiên tộc trong nháy mắt đã vội vàng lên tiếng làm sáng tỏ thông tin vô căn cứ kia, tránh cho sự tình ngày càng phức tạp, không thể nào phản hồi lại được. Bản thân bọn họ cũng khá là lo lắng. Thế nhưng cũng vì lo lắng, đại ma đầu Sở Phong trở mặt, cho nên loại thành bình kia không đủ kiên quyết, giải thích chưa có triệt để, chỉ để cho một số người không có chức vị trong tộc không mặn không nhạt giải thích một vài câu, hiệu quả cũng theo đó không đáng kể. Ô à, danh tiếng á tiên tộc lại muốn hòa thân à? Trong tình không dẫn đến sóng gió không nhỏ. Sở Phong thề, chuyện này không hề liên quan gì đến hắn, hoàn toàn do các người tự biên tự diễn, một đồng tiền vũ trụ cũng chẳng có quan hệ gì với hắn ta. Sau khi mở ra động trùng siêu cấp, tinh không dường như đang chuyển động, mảnh vỡ thời quang giống như muốn bay lên. Năm người Sở Phong nhẹ nhàng bước ra từ trùng động. Người của các bình đài đi theo bọn họ đều cảm thấy không còn lời nào để nói. Quả nhiên vẫn không đổ bộ xuống tinh cầu U Minh. Bọn họ đi đến một tinh cầu sinh mệnh, phát ra ánh sáng tím lóng lánh, vô cùng an yên, vô cùng quý khí. Thế nhưng không ai hay biết, nơi này chính là tổng bộ của Thứ Thiên Khung. Tổ chức sát thủ lớn nhất vũ trụ Thứ Thiên Khung, sao huyệt đáng sợ nhất, tạo nên vô số thảm án, máu chảy đầm đìa. Thậm chí mấy chục nghìn sát thủ của bọn chúng đã từng tắm máu rất nhiều tinh cầu. Đó cũng chẳng phải ám sát, bọn chúng chỉ muốn qua trường phách đối quét ngang tinh không mà thôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nơi này quả thực là yên bình vô cùng. Cho dù là ai cũng không thể ngờ, nơi này chính là đại bản doanh, là hang ổ đại biểu cho tổ chức sát đạo cao nhất. Sau khi Sở Phong liên tiếp hủy diệt Tây Lâm tộc, Linh tộc và Cơ Giới tộc, liền thu hoạch được một số tin tức về Thứ Thiên Khung, bởi vì có vài nơi có qua lại tác nghiệp với tổ chức này. Trong trận chiến thượng cổ năm đó, những tộc quần kia đã mời gần như toàn bộ sát thủ của Thứ Thiên Khung, gây ra sát thương cực lớn đối với địa cầu. Bất luận người nào đối mặt với những thợ săn ẩn nấp trong bóng tối này đều có lòng phòng bị. Sở Phong chắc chắn cho rằng nơi này chính là điện đường cao nhất của tổ chức sát thủ kia, chủ yếu là bởi đã thông qua xác nhận của Á Tiên tộc, tin tức này thuộc về trao đổi lợi ích thực tế. Bởi là Á Tiên tộc xếp trong ba vị trí đầu của vũ trụ, bí mật nắm giữ khẳng định rất nhiều. Ngày hôm nay, bọn họ bị Sở Phong hù cho một bố. Dù sao thì cũng là tận mắt nhìn thấy cảnh hắn tắm máu Tây Lâm tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc, thực sự có chút khiếp đảm. Đồng thời cũng trông thấy hắn mang cả yêu tổ chi đỉnh đến cửa, không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa còn lo lắng hắn mời nữ tử Bạch Y trong đại uyên đi ra. Cho nên khi Sở Phong hơi đề cập đến vấn đề, thì bọn họ rất phối hợp mà nói ra bí mật liên quan đến Thứ Thiên Khung rồi. Đây là nơi ở của Thứ Thiên Khung. 40% lục địa là núi non tú tệ, linh khí nồng đậm. Ta còn chưa thấy qua nơi nào an nhiên cùng yên tĩnh như này đâu. Đại Hắc Ngưu thở dài một tiếng. 60% diện tích còn lại chính là hải dương, sắc tím long lánh, linh khí nồng đậm tràn ngập. Nếu tu luyện ở vùng đất này thì không cần dùng hô hấp pháp cũng có thể cải thiện thể chất. Theo tư liệu mà bọn hắn tra được từ quang não, tinh cầu này thuộc về một tổ chức từ thiện nào đó, hàng năm đều bố thí cứu trợ những tinh cầu man hoang. Ai lại có thể nghĩ đến nơi tổ chức từ thiện danh tiếng huy hoàng vang xa này lại là đầu sỏ của vạn ác. Dưới tinh cầu này thì cốt như núi, máu chảy thành sông, ngưng tụ thành sát khí khủng bố. Thứ mà bọn chúng gọi là cứu trợ tinh cầu man hoang thực ra chính là đang tuyển chọn hạt giống, muốn bồi dưỡng ra kim bài thiếu niên sát thủ. Không cần nói nhiều, diệt sạch tinh cầu này. Sở Phong lạnh lùng lên tiếng. Hắn đã quá hiểu rõ, toàn viên tinh cầu này không có lấy một người bình thường, ngay cả một đứa trẻ con cũng được chuyên tâm bồi dưỡng thành một sát thủ. Nhưng bình đài đằng sau nghe vậy đều kinh hãi không thôi. Sở Phong đây là muốn diệt sạch cả một tinh cầu. Nhưng đám người Sở Phong cũng không quả quyết ra tay. Trước đó đã tự mình thâm nhập vào tinh cầu này để âm thầm điều tra dò xét, sau đó mới đưa ra kết luận phía sau về an yên xinh đẹp này chính là dơ bẩn cùng máu tanh. Một chùm pháo hoa sáng chói tinh hải, viên tinh cầu long lánh sắc tím lập tức tan rã. Trong khi các bình đài còn đang phát trực tiếp thì nó đã nổ tung. Yêu tổ chi đỉnh đang trôi nổi ở trong đống đổ nát kia, hấp thụ hết thảy tinh túy và năng lượng của thiên địa, đồng thời cũng hấp thụ thứ càng quan trọng hơn, đó chính là các loại trật tự cùng ý chí bổn nguyên của tinh cầu sinh mệnh này. Một trận chiến kinh hãi toàn bộ tinh hải. Rất nhiều tộc quần lớn mạnh đều cảm thấy da đầu tê dại, cảm thấy thủ đoạn của Sở Phong quá quá khích. Đợi một chút đã diệt sạch cả một tinh cầu, thực sự rất đáng sợ. Chỉ có điều rất nhanh đã có tin tức truyền đến, nơi kia chính là tổng bộ của Thứ Thiên Khung, là đại bản doanh của tổ chức sát thủ vũ trụ âm gian. Tin tức trong lúc nhất thời khiến quần chúng nghẹn họng trần trối, nháy mắt đã yên tĩnh. Tất nhiên sau một thoáng im lặng như tờ giấy thì toàn thể tinh không lại sôi trào. Tổng bộ của Thứ Thiên Khung bị Sở Phong tìm thấy, hơn nữa còn bị hắn thiêu hủy hoàn toàn. Đây quả thực đã có tin tức tính chấn động vô cùng mạnh. Roạt roạt. Cũng trong lúc đó, thời khắc tổng bộ của Thứ Thiên Khung sụp đổ, hàng loạt trùng động liền xuất hiện. Vô số sát thủ lao ra, ai nấy đều mang theo một thanh kiếm lớn màu đen chém giết về phía mấy người Sở Phong. Tổ chức sát thủ này cực kỳ nghiêm mật. Tổng bộ có một tòa tế đàn. Một khi gặp công kích thì các phân bộ trước hết phải nhanh chóng cứu viện, chấp hành nhiệm vụ vô điều kiện. Kết quả liền dẫn đến sự công kích điên cuồng của những phân bộ kia. Bằng không người kháng lại mệnh lệnh sẽ bị thanh toán, sống không bằng chết. Đáng tiếc, bọn chúng không biết rằng tổng bộ đã bị tiêu diệt triệt để. Nếu được biết thì tuyệt đối sẽ không điều định đánh tới. Trong tinh không bàn tán sôi nổi, rằng khi tổng bộ của Thứ Thiên Khung sụp đổ thì trận chiến ở bên cạnh tinh vực vẫn đang tiếp diễn. Có thể xưng là đổ sát. Sau khi Sở Phong trở thành Á Thánh liền tung hoành vũ trụ tinh không đánh đầu thắng đó. Tổ chức sát thủ kia không có thánh nhân, căn bản không ngăn được Sở Phong tàn sát. Nhân đạt Sở Phong còn sở hữu hỏa nhãn kim tinh, có thể thấy rõ hết thảy thân ảnh sát thủ đang ẩn nấp. Bọn chúng dưới cái nhìn của hỏa nhãn kim tinh cũng giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, rất bắt mắt. Đợi đến khi hắn tiếp cận thì đối thủ phải chết là không thể nghi ngờ. Năm người Đại Hắc Ngưu, ông Dương Phong, Hoàng Ngưu, Lão Lư và Chu Toàn đều trốn bên trong yêu tổ chỉ định. Ở trong mảnh tinh hải này lại càng không biết sợ, cứ mạnh mẽ xông đến. Hiện tại yêu tổ chi đỉnh đã hấp thụ quá nhiều năng lượng, không thèm xuất ra một phần lực. Tất nhiên khẳng định là không thể ra đòn mạnh, nếu không đó chỉ rung nhẹ một cái, cả tinh không đều sụp đổ mất. Cho dù là vậy thì cũng quá khủng bố, đồng thời cũng có thể thỏa mãn tâm tình của Đại Hắc Ngưu và đám người Âu Dương Phong. Bọn họ khống chế đại đỉnh khiến vô số kẻ địch đều bị dập nát, khiến cho đám sát thủ đến chi viện dày đặc như châu chấu ở trên không trung bị đổ sát vô số. Trận chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Người của các bình đài nhìn cảnh này mà tê dại cả da đầu. Đây chính là Thứ Thiên Khung sao? Trước này vẫn luôn là bọn chúng trấn nhiếp các tộc, ám sát tiến hóa giả của các tộc khác. Thế mà hôm nay lại biến thành kẻ bị săn, rất vào thế bị động. Kết cục của tổ chức này đã định trước là sẽ sụp đổ. Cuối cùng tinh không hoàn toàn yên lặng. Cả mảnh không trung đều là xương cốt, máu me và những binh khí vỡ nát. Khắp nơi đều là cảnh hoang tàn phế liệu, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thi thể của sát thủ quá nhiều, thế nhưng đều là thi thể rách nát, không có lấy một bộ hoàn chỉnh. Từ các sát thủ cao đoan nhất của phân bộ đến chi viện bản tính, con số phải lên đến hàng chục nghìn người, tất cả đều toàn diệt. Quá con bỡ nó kinh khủng rồi, Sở Phong đích thị là đại ma đầu. Đối với hắn mà nói, những sát thủ này đều chỉ là những con cừu non mà thôi, dịu dàng ngoan ngoãn đến không đủ giết, cực kỳ thê thảm. Người mau thôi đi, nợ máu của Thứ Thiên Khung chất chồng. Hay là sát thủ của bọn chúng, hai tay kẻ nào mà không nhuốm đầy máu tươi, tội ác ngập trời. Chặt tre đảm sách cũng không ghi hết tội bọn chúng đâu. Lần này bọn chúng đã trúng tấm sắt, chẳng phải đại ma đầu kia, cho nên mới bị diệt vong. Nếu đổi lại thành người khác, khẳng định sẽ bị bọn chúng tra tấn đến sống không bằng chết, giết cả thập tộc. Sảng khoái, quả thực là vui. Lần này ta quả thực phục sát đất đại ma đầu Sở Phong, vậy mà lại có thể diệt sạch khởi nguồn của vạn ác kia. Tổ thượng của ta, tộc quân của ta đều bị lũ sát nhân kia diệt sạch. Cảm tạ ngươi đã trừng trị bọn chúng trả thù cho ta. Đáng tiếc, hành tinh mẹ của ta năm đó đều bị bọn chúng giết thành một tinh cầu chết rồi. Vô số người hoan hô, lần xuất kích như vũ bão này của Sở Phong quả thực là sát khí quá thịnh, thi thể vô số. Khắp tinh không, vốn tưởng rằng sẽ bị các nơi lên án kịch liệt, không ngờ rằng lại có một nhóm người lên tiếng ủng hộ, nhiệt liệt hoan hô. Trạm kế tiếp, Thiên Thần Tộc, Sở Phong quát lớn. Sau đó U Minh Tộc cảm thấy bản thân hỏng con mẹ nó mất. Bọn chúng cảm thấy lần này Sở Phong không có nhắc đến mình thì xác thực là muốn đến tận cửa. Mụ nội nó, rốt cuộc cũng tới, ta liều mạng với ngươi. Đại ma đầu Sở Phong, chúng ta không chết không thôi, đến đây đi. Rất nhiều người của U Minh Tộc đều thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải chấm dứt. Nên triệt để kết thúc thôi, không cần kéo dài làm chi. Trong Thiên Thần Tộc, khi bị điểm danh thì rất nhiều người đều cực kỳ khẩn trương. Tuy rằng suy đoán lần này Sở Phong chắc hẳn sẽ đến U Minh Tộc, thế nhưng bọn họ trùng quỳ vẫn không yên lòng phong bị các loại. Đồng thời cũng đang di rời nhân khẩu, đưa đệ tử nòng cốt trong tộc rời đi. Bọn chúng không có khả năng ngồi yên chờ chết. Sở Phong, ngươi cứ đợi đấy. Ngày hôm nay ngươi không cách nào diệt sạch tộc ta. Hiện tại những đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt của dòng chính đều đã được đưa đi tiến vào vũ trụ hỗn độn. Sau này chắc chắn sẽ mang đại cao thủ của thiên thần cùng đến báo thù, diệt cửu tộc của ngươi. Trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, chúng con vẫn còn trẻ tuổi, có khả năng và hy vọng vô tận. Một khi trưởng thành, nhất định sẽ tắm máu Sở Phong và tộc quân của hắn, một người cũng không bỏ qua. Một đám thiếu niên của thiên thần tộc phát thệ, nhất định phải báo thù. Bọn chúng là dòng chính, là người thừa kế huyết mạch nòng cốt. Sau khi mở ra trùng động thì sẽ tiến vào biên giới của vũ trụ này, tiến vào trong vũ trụ hỗn độn. Tìm hiểu tình huống. Cũng trong lúc đó, Sở Phong liền gật đầu, hắn nhận được mật báo. Lúc trước khi Bình Thúc mang theo đám thánh nhân về giết các tộc, trước khi rời đi đã bố trí rất nhiều đội ứng mạnh mẽ. Kết quả là bây giờ những quân cờ kia được kích hoạt. Trong cái mắt Sở Phong đã thu được tình báo quan trọng. Biên giới vũ trụ âm gian, sau khi Sở Phong mở ra trùng động, liền trực tiếp giết đến. Khi những người thiếu niên có thiên phú cực cao được người bảo hộ đưa đến đây, thì đều cảm thấy tay chân lạnh buốt. Phát hiện đám người đại ma đầu đã đứng chặn ở đây từ bao giờ. Không còn gì để nói. Ngày hôm nay, ta hóa thân thành ác ma diệt cỏ tận gốc, giống như các người làm với địa cầu năm xưa vậy. Sở Phong quát lớn một tiếng, hắn dùng khí thế của á thánh mà xuất kích. Âm một tiếng đã đánh ra một chưởng. Ngay lập tức, đám người kia đều bị dập nát, hóa thành một làn mưa máu. Mấy người Âu Dương Phong cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Nơi này có hơn ngàn người, kết quả đều bị Sở Phong diệt sạch, không chừa lại một mống. Năm đó con cháu dòng chính của những nhân vật lớn trên địa cầu thượng cổ cũng không thể chạy thoát. Tất cả đều bị đám người Tây Lâm tộc bán đứng, bị kỵ sĩ tinh không và đám người thiên thần tộc nắm gọn lộ tuyến đào tẩu. Kết cục cực kỳ thảm bại, toàn bộ đều bị diệt sạch. Ngày hôm nay giống như một vòng luân hồi, lịch sử tái hiện. Bất luận là nhân quả hay là luân hồi, tất cả máu và thù sẽ do ta thừa nhận. Nếu như có nhân quả nào đó lớn như vậy, đến lúc đó cứ lần lượt mà đến đây, ông nội Sở Phong của ngươi không sợ. Ngày hôm nay, khi thiên thần tộc hay tin, thì hoàn toàn trở nên điên cuồng. Nhóm thiếu niên thiên tài có tiềm năng nhất trong tộc đều bị giết chết, bị đại ma đầu Sở Phong tàn sát. Tin tức này khiến bọn chúng sụp đổ. Bởi vì đó chính là tương lai của bộ tộc, là tất cả hy vọng của bộ tộc. Bọn chúng còn trông cậy vào những thiếu niên kia quật khởi, khôi phục lại vinh quang của thiên thần tộc. Thế nhưng bây giờ đều hết rồi. Toàn bộ tinh hải đều chấn động, dẫn ra sóng gió ngập trời. Không lâu sau, một đại đỉnh đột ngột giáng xuống từ không trung, mang theo hơi thở cường đại, mạnh mẽ giáng xuống tinh cầu thiên thần. Đùng một tiếng, núi sông đổ nát, mặt đất sạt lở, bầu trời giống như ngày tận thế. Khu vực trọng yếu số 1 của thiên thần tộc sụp đổ, thần thành thứ 2 của thiên thần tộc nổ tung, trại quân doanh lớn nhất của tiến hóa giả thiên thần tộc chìm trong biển lửa, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng trong lúc đó, tổ thành của bọn chúng đang rạn nứt, đang tan rã. Phần lớn tiến hóa giả của thiên thần tộc khắp người đều là máu, liên tiếp ngã xuống. Trước đây khi tổ thành của thiên thần tộc ngăn lại đám người Minh Thúc, chuyện này vẫn luôn là nỗi tiếc hận không thôi. Hiện tại Sở Phong mang yêu tổ chi đỉnh tiến tới, chỉ một kích đã phá vỡ hàng rào của tổ thành. Tòa thành này là nơi yên ổn cuối cùng của thiên thần tộc, là vùng đất và thời khắc sinh tử tồn vong. Tất cả nhân vật trọng yếu sẽ tiến vào nơi đây, bởi đại trường vực nơi này cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, ngày hôm nay, Sở Phong chính là lấy thân phận đại tông sư trường vực mà đến, hơn nữa còn mang theo cả binh khí cứu cực của mảnh vũ trụ này. Chỉ cần yêu tổ chi đỉnh hấp thụ năng lượng đủ nhiều, hắn có thể thành công. Cho nên mới dẫn đến bi kịch trước mắt của thiên thần tộc. Trong chớp mắt, thiên thần tộc bị tổn thất thảm trọng. Tổ thành bị hủy hơn một nửa, trời long đất lở, huyết dịch tứ tung. Người có thể tu luyện trong tổ thành đều là dòng chính, chủ yếu là những lão gia hỏa. Nếu là thanh niên thì khẳng định đều là yêu nghiệt, là đệ tử nòng cốt. Cao tầng của thiên thần tộc sụp đổ, dẫn đến những thiếu niên, những hạt giống tinh anh đều bị Sở Phong diệt sạch. Hiện tại tổ thành đã bị đốn hạ, đây là muốn diệt tộc sao? Sở Phong, mà đồng ngươi tàn sát tộc ta như thế, thiên thần cung hỗn độn có thần binh chân chính, ngài ấy là thiên thần cấp, đến lúc đấy sẽ bỏ qua cho năm người địa cầu các ngươi ư? Một lão quái vật toàn thân đầy máu đang khàn giọng gào lớn. Lão tự biết bản thân kêu gào như thế cũng chẳng có hiệu quả gì, chỉ khiến người khác coi thường thôi. Thế nhưng lão thực sự không còn cách nào nữa. Hiện tại thì từng tộc nhân của mình đã chết. Trong mắt lão chứ còn lửa giận ngập trời, chỉ hận bản thân không có cách nào chống lại kẻ địch, bởi vậy mới bất đắc dĩ uy hiếp cùng đe dọa. Được cười, năm đó các người huyết tẩy địa cầu có nghĩ đến ngày hôm nay không? Sở Phong không thèm để lời lão vào trong mắt, người của vũ trụ hỗn độn có mạnh cũng chẳng đến đây được. Nếu không thì bọn chúng đã sớm xông đến mảnh vũ trụ này. Bởi đã lần trước tiểu thánh La Ung để qua được bên này đã rất vất vả, chứ đừng nói là thần binh. Thành trì sụp đổ, đường xá đều sụp lún, từng tòa cung điện đều đang tan rã. Những phủ văn trường vực kia cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Một ngày này tổ thành của thiên thần tộc nhuộm đỏ máu tươi, Sở Phong đại khai sát giới. Yêu tổ chi đỉnh cắm sâu vào trong đất, phá vỡ vô số trường vực cỡ lớn, đồng thời cũng hấp thu các loại trật tự phủ văn và năng lượng của viên tinh cầu này. Nó đang khôi phục chính mình. Sở Phong giết đến đỏ cả mắt, bởi vì ngày hôm nay có một số lão gia hỏa là người sống từ thời thượng cổ. Thọ nguyên của A Thánh rất rất dài, đến bây giờ vẫn còn sống rất tốt. Chính năm đó đã từng chinh phạt địa cầu, mà người cấp bậc này cũng không tính là ít. Từ đó cũng có thể nhìn ra nội tình thiên thần tộc cực kỳ thâm hậu. Bởi vì Sở Phong bêu đầu ít nhất 20 mấy người, tất cả đều là Á Thánh thượng cổ, đều là đao phủ của năm xưa. Khắp vũ trụ đều cảm thấy quá điên cuồng. Kia chính là thiên thần tộc, từng nằm trong 10 thứ hạng đầu của vũ trụ. Vậy mà bây giờ lại bị người ta công phá, đập nát cả tổ thành. Cho dù biết rõ đây là công sức của yêu tổ chi định, nhưng vẫn khiến người người chấn động không thôi. Tiến hóa giả của các tộc đều há miệng trừng mắt, ngơ ngác không thể tin nổi. Quả nhiên là báo ứng, thiên thần tộc ta vốn lập giáo trên 100 vạn năm, kết quả lại bị người ta tiêu diệt tổ thành. Nếu như thời thượng cổ không tham gia huyết tẩy địa cầu, thì bây giờ làm sao trả nồng nỗi này? Trong thiên thần tộc có người bi thống trên lên, đứng trên tổ thành đã hóa thành đống hoang tàn mà khóc lớn không ngừng. Sở Phong cũng không đồng tình, đại khai sát giới, một đường giết thẳng vào. Chỉ cần là tiến hóa giả trong tổ thành, hắn đều không tính buông tha. Giết! Năm người Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu và Lão Lư cũng điên cuồng tàn sát. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Ngay cả Lão Lư lúc này cũng là vạn tinh thể. Nhi à! Không ngờ Lư gia ta cũng có ngày hôm nay, có thể tiến giết vào tổ thành của thiên thần tộc. Vốn dĩ ta xuất thân từ dòng dõi môn đệ Thừ Hương thế gia ở vùng sông nước Giang Nam, bây giờ lại tiến sâu vào vũ trụ, đánh đánh giết giết, quả thực không tương xứng với khí chất của ta chút nào. Trên các bình đài lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy cạn đời, đang yên ổn theo dõi trực tiếp, lại nghe thấy những lời kia của Lão Lư, nghe thấy ông ta khoác lác không biết ngượng. Kết quả là Lão Lư bị Đại Hắc Ngưu một bóng đạp bay, mắng ông ta già mồm cãi láo, vũ nhục mấy chữ môn đệ Thư Hương. Mã đạp tinh không chinh phạt thiên thần, quét sạch Tây Lâm, tru diệt thứ thiên khung. Ngày hôm nay nhất trận công thành chấn động thiên cổ. Hồ Đông Bắc còn nén kích động mà nói. Một ngày này trên tinh cầu thiên thần máu chảy thành sông. Có bình đài quay được cảnh Sở Phong, một mình giết chết 36 vị á thánh, khiến toàn bộ tinh không đều khiếp sợ. Thiên thần tộc chính thức xong đời. Tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là có ý nghĩa gì. Lực lượng trung kiên của thiên thần tộc đã đứt đoạn, bị Sở Phong một mình quét sạch. Không thể nghi ngờ, đã có người bỏ trốn, bởi bọn chúng không có khả năng ngồi im chờ chết. Thế nhưng ngay cả hành tinh tổ đều bị tan sát thành hiện trạng này, đã không còn làm ra trò trống gì được nữa rồi. Trong khoảng thời gian rất dài, chỉ cần đại ma đầu Sở Phong còn sống trên đời này, chỉ cần hắn có thể tiếp tục trưởng thành, vậy thì cao thủ chạy trốn của thiên thần tộc chỉ có thể sống dưới cái bóng của hắn. Trên tinh cầu thiên thần còn có rất nhiều cư dân, thế nhưng Sở Phong không hề xuống tay, không giống như thiên thần tộc và U Minh tộc năm đó tắm máu hết thảy. Sở Phong một đường tàn sát, chỉ nhắm vào gia tộc có phong hào và những thế lực lớn năm đó tham gia vào cuộc chinh phạt địa cầu. Tất cả đều bị Sở Phong không chút lưu tình mà nhổ cỏ tận gốc. Kết quả là thiên thần tộc bị huyết tẩy hết lượt, thì cốt chất chồng như núi. Ít nhất là tổ thành nơi này đã là máu chảy thành sông. Trận chiến này, Sở Phong và đám người Đại Hắc Ngưu đều có thu hoạch cực lớn. Mặc dù thiên thần tộc đã chuyển đi rất nhiều bảo vật, thế nhưng mấy người Sở Phong lại phát được một tòa bảo khố, thu được vô số điển tịch, bản chép tay, được dược thảo và binh khí lưu lại. Ôi trời, phát tài thật rồi này. Lần thu hoạch này nhiều hơn hết thảy lần tiến công mấy tộc trước đó. Ngay cả Hoàng Ngưu cũng phải kinh ngạc thành tiếng. Không chỉ có thánh dược, ngay cả thần thụ cũng thu được 2 cây. Chúng được giấu trong một tòa bảo khố sinh cơ dồi dào. Đáng tiếc là quả của nó sớm đã bị ngắt mất. Đợt ra hỏa trái tiếp theo không có biết phải đợi đến bao nhiêu năm tháng nữa. Về phần thánh dược thì thực sự không tính hiếm có, đang tản ra hương thuốc mê người. Chúng được trồng trong những chậu sành có chất liệu đặc biệt. 10 gốc đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng, ánh sáng lung linh. Thánh khí không chỉ có 1-2 cái mà có cả một đống lớn. Sở Phong líu lưỡi, thảo nào những á thánh của tộc này đều không tiếc tổn hại mà cầm thánh khí chiến đấu kịch liệt với hắn. Hóa ra là nội tình quá hùng hồn, giàu đến nứt đố đổ vách. Nếu hắn không nắm trong tay trúc tía, có khả năng đánh hỏng những thánh khí này, thì chắc hẳn chiến lợi phẩm bây giờ sẽ càng nhiều hơn. Phát tài rồi, côn bằng chân hình đồ, hơn nữa còn là bản gốc chứ không phải khắc họa mô phỏng theo, võ học thần thú đấy. Âu Dương Phong thét lên. Cả Sở Phong cũng phải rung động. Hắn đã sớm nghe sự bá đạo của thiên thần tộc. Tộc này vẫn luôn thu thập các loại điển tịch, bởi vậy mà không tiếc huyết tẩy các tinh cầu man hoang. Không ngờ rằng có một ngày hắn có thể tận mắt nhìn thấy những bảo tàng cất giấu của thiên thần tộc, nhìn thấy côn bằng chân hình đồ. Mau lại đây mà xem, lần này phát tài thôi. Cổ tổ của thiên thần tộc mà biết thì e là sẽ tức phun máu mất. Mọi người nhìn xem đây là cái gì. Hoàng Ngưu kinh hỉ hồ lớn. Ngày thường nó tuyệt đối không phải là bộ dạng này, vậy mà hiện tại có thể kích động đến nhường này ư? Kinh văn thiên thần hồ hợp pháp. Ôi trời, nhìn dáng vẻ thì chắc chắn là bản hoàn chỉnh rồi. Trong lúc nhất thời, nơi này giống như ong vỡ tổ. Ngay cả người phụ trách ghi hình của các bình đài cũng kích động không thôi. Suýt chút nữa đã ném thiết bị mà xông qua đó. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, tuyệt đối không dám tranh đoạt. Đồng thời dưới ánh mắt sắc lẹm của Sở Phong, người của các bình đài cũng ngượng ngùng lùi lại. Bởi vì hai bên đã ước định không thể đưa những thu hoạch của bọn hắn ra ánh sáng. Thiên thần hô hấp pháp, loại truyền thừa này, một khi xuất thế sẽ dẫn đến sóng gió cực lớn, khiến cho Sở Phong đều kích động muốn gào to lên. Cuối cùng mấy người Sở Phong rút lui, anh ấy đều mang theo nụ cười. Lần này thu hoạch quá lớn, vượt qua hết thảy trong quá khứ. Có một tin đồn nhỏ lưu truyền ở trong vũ trụ, có người tiết lộ thu hoạch của bọn hắn, trong nháy mắt đã dẫn đến sóng to gió lớn. Tiến hóa giả của các tộc đều đỏ cả mắt, hận không thể lập tức chặn giết cướp lấy. Thế nhưng thực lực không bằng người, làm sao dám tranh đoạt với ma đầu Sở Phong? Nếu dám chạy tới, e là sẽ bị ma đầu kia diệt tộc luôn mất. Hiện tại hung danh của Sở Phong cực kỳ hiền hách, đến độ có thể đem ra dọa khóc trẻ con của các tộc. Bởi vì hành động lúc này của hắn quá hùng hăng và bá đạo, liên tiếp tiêu diệt những chủng tộc cương đại, chấn động cả tinh không. Một tinh cầu âm khí cực nồng đang ở phía trước. Thì tộc thực ra là hành tinh mẹ của bọn họ, quanh năm đều như vậy. Mênh mù, thảm đạm mịt mù. Cả tinh cầu giống như là một mảnh minh thổ to lớn, từ khí ngập tràn thì cốt chất đống. Theo mọi người kể, thì viên tinh cầu này năm đó chính là một bãi tha ma, chuyên chôn cất những nhân vật khủng bố thời tiên sử. Cuối cùng có một vài cỗ thi thể dần dần thông linh tạo thành thi tộc. Cũng có người nói, do một vị khách đến từ dương gian, đường lúc sắp chết tiến vào tinh cầu này, cuối cùng phát triển ra thi tộc. Nhưng bất kể nói như thế nào, thì ngày hôm nay thi tộc cũng phải đối mặt với tai họa lớn, không thể phản kháng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Minh thổ của thi tộc được xưng là thánh địa của tộc này, trong nháy mắt cũng bị yêu tổ chi định đâm xuyên. Thoáng cái đã khiến vô số quan tài nổ nát vụn, thi thể bay tứ tung. Nhãi con, ngươi thực sự dám đến à? Thực cho rằng thi tộc chúng ta không có người sao? Diệt ngươi chính là lúc này. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trong bình thổ của thi tộc xông ra một đạo thân ảnh, dáng vẻ giống hệt lệ quỷ, tóc bạc trắng xóa, cả người nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, vậy mà lại là thi thánh. Cái này không chỉ khiến Sở Phong giật mình, ngay cả các tộc trong tinh không cũng chấn động không thôi. Không lâu trước đây, Sở Phong đã giết chết bốn đại thánh giả của thi tộc ở Đại Uyên. Kể cả lúc này thi tộc vẫn có thể đưa ra một vị. Tin tức thi tộc tổng cộng có ngũ thánh tọa trấn khiến người khác không ngừng run lên. Đây thực sự là lực lượng khủng bố cỡ nào? Sợ người cái khỉ gì? Đại Hắc Ngưu trống lớn. Âm một tiếng, Đại Hắc Ngưu và năm người Hoàng Ngưu đã trốn tọt vào trong yêu tổ chi đỉnh. Âm một tiếng va đến muốn lấy cứng đối cứng. Chỉ có điều lão giả kia giống như quỷ quái vậy, vụt một tiếng đã biến mất tại chỗ, xông lên trời cao muốn giết chết Sở Phong. Ánh mắt Sở Phong cực kỳ lạnh lẽo, không hề sợ hãi mà chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ. Đột nhiên trên bầu trời bỗng xuất hiện một phi thuyền. Từ nơi đó có một luồng sáng mãnh liệt xông ra, hóa thành một chiếc ô lớn, ầm ầm một tiếng đã đánh nổ vị thi thánh kia, trực tiếp khiến lão hóa thành thi vũ. Hỷ thiếu nữ đến rồi, nàng ta sử dụng thiên đạo tán. Đây chính là trộn lẫn bộ phận thần vật tiên thiên mà luyện thành, uy năng vô song, có thể giết chết thánh nhân. Trước đây, khi thực lực của nàng ta và Sở Phong còn chưa cao, chính là dùng thứ này để đánh đánh âm cửu tước và đám người Vũ Văn thành không. Tất cả đều dựa vào chiếc ô này, có thể thấy được uy năng của nó đáng sợ đến nhường nào. Cả đám người đều cảm thấy không còn gì để nói. Thi tộc cất giấu một vị thánh nhân, còn muốn để lại át chủ bài để tiêu diệt Sở Phong đó. Kết quả cứ như thế mà chết rồi à? Cuối cùng thì kết cục của thi tộc cũng thật đáng buồn. Cao thủ cùng lão quái vật trong tộc đều bị quét đến sạch sẽ. Đám người Sở Phong cứ thế nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc, rất nhiều khí vận của thi tộc đều chẳng lành, bởi lẽ món nào cũng mang theo mùi thối của thi thể, khiến bọn hắn ghét bỏ. Mỡ nó, người cuối cùng cũng đến. Khi Sở Phong xuất hiện ở tinh cầu U Minh, thì người của tộc này đều sắp suy sụp đến nơi. Ngay cả loại chinh chiến diệt tộc như thế mà cũng cho người ta leo cây. Đại mà đầu Sở Phong quả nhiên không phải là người, quá còn mỡ nó thất đức, khiến bọn chúng chịu đủ tra tấn. Chẳng qua hành động kia cũng cho tộc bọn chúng không ít thời gian có lợi. Ừ, đừng nghĩ nữa, các người đưa tộc nhân đến nơi nào thì ta đều biết cả rồi. Tinh cầu A-Lan đúng chứ? Ta đã sớm phái người truy sát rồi, các người cứ yên tâm mà chết đi. Chỉ một câu nói của Sở Phong đã đẩy U Minh tộc đến bến bờ sụp đổ. Cũng may lúc này, Hy Tiêu Nữ lập tức phát lại hình ảnh dùng thiên đạo tán xiết sạch sẽ đám người kia. À, đại bắt đầu Sở Phong, ông đầy liều mạng với ngươi. Có người giống giận. Trận chiến này cũng chẳng còn gì hồi hộp nữa. U Minh tộc bị Sở Phong tan sát đến thấy phơi đầy đất. Các loại thần binh thánh khí đều bị lấy ra. Đáng tiếc đều trở thành tế phẩm của yêu tổ chỉ định. Sau trận chiến này, những thế gian nổi tiếng nhất U Minh tộc từng tham gia vào cuộc chinh phạt địa cầu năm đó đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.